Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 548, nữ tu bị phế linh căn, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tuyết là bạn tốt của ta. Không ngờ rằng nàng phải trải qua chuyện như thế. Phượng Phi Linh đứng trên đài sinh tử. Liếc Cơ Thành Thiện đang hấp hối. Chĩa mũi kiếm vào cổ chàng. Cơ Thành Thiện, Bùi Tuyết không thù không hận với ngươi. Coi như ngươi thích nàng. Bị nàng từ chối cũng không nên dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Cơ Thành Thiện bất lực nằm trên đất. Ánh mắt có mấy phần mơ màng. Nhưng vẫn thấy được biểu cảm của Phượng Phi Linh lúc này. Vẻ ngoài chính nghĩa lẫm liệt. Nhưng đáy mắt ẩn giấu khoái trá. Khiến chàng không thể hiểu được. Trước kia chàng đã từng gặp Phượng Phi Linh. Cũng không thù không hận. Mà Bùi Tuyết kia cũng chỉ gặp hai lần. Nói hai câu. Chuyện chàng thích Bùi Tuyết cũng không có. Và làm nhục người khác như thế cũng không phải chuyện Cơ Thành Thiện chàng có thể làm được. Chàng không hiểu vì sao Phượng Phi Linh lại chắc chắn là chàng làm. Hơn nữa lại còn có nhiều người chứng kiến chàng bắt cóc Bùi Tuyết không có tu vi. Đúng, Bùi Tuyết là một nữ tử không thể tu luyện. Nhưng ngoại hình thật sự nghiêng nước nghiêng thành. Coi như trời sinh không tu luyện được. Nhưng khả năng học tập của nàng vẫn khiến nhà họ Bùi hết sức xem trọng. Nàng không thể tu luyện. Nhưng nàng có thể hiểu rõ công pháp để giảng cho người khác nghe. Đây cũng là một loại năng lực hiếm có. Chàng đã từng nói chuyện với Bùi Tuyết. Cũng chỉ là vì có chỗ không hiểu trong công pháp. Muốn nhờ chỉ dẫn mà thôi. Đối với Bùi Tuyết, chàng tôn trọng và kính nể. Không có tâm tư khác. Có nhiều chứng cớ cho thấy chàng làm nhục Bùi Tuyết đến chết. Có lẽ ngoại trừ tông chủ Thánh Nguyên Tông ra. Không ai nghĩ chàng trong sạch. Chàng vốn định lên lôi đài chứng minh trong sạch của mình. Không ngờ rằng thực lực của Phượng Phi Linh quá đáng sợ. Chàng không phải là đối thủ. Bây giờ chàng sẽ chết trong tay Phượng Phi Linh. Còn bị oan mà chết. Không thể cam lòng được. Hôm nay Phượng Phi Linh ta sẽ tru sát tên tàn ác này. Phượng Phi Linh hất cằm lên. Từ trên cao nhìn xuống Cơ Thành Thiện. A, thiên tài. A, đây là thiên tài Cơ Thành Thiện của Thánh Nguyên Tông. Là Cơ Thành Thiện đã từng trơ mắt nhìn ả đau đớn trong tay đám ma tu. Lại cùng Bùi Tuyết ân ái. Còn tình nguyện từ bỏ tu luyện vì Bùi Tuyết. Kiếp này ả tự tay đưa Bùi Tuyết đến tay ma tu. Lại để cho Cơ Thành Thiện thấy Bùi Tuyết chết thảm. Không cần nói cũng biết sảng khoái như thế nào. Hiện giờ, Cơ Thành Thiện này cũng chết trong tay ả, còn là cõng một tội ác tài trời để chết. Ả hận thiên tài thế giới này vô cùng. Ả sẽ từ từ bóp chết bọn chúng. Đã khoảng 5 năm từ khi bắt đầu với đường quà. Từng thiên tài một bị hủy hoại trong tay ả, thật su y gờ sứa y gờ. Thật sảng khoái, bây giờ ả cũng đã là kỳ hợp thể. Còn thiên tài hơi có danh trong tương lai cũng đã bị ả tính kế đến không còn. Coi như không chết cũng mất hết tu vi, hoặc mất hết cơ duyên. Tông môn nghèo túng, căn bản là không có khả năng trưởng thành. Ả còn cố tình để ý đám người này. Sau khi bị cướp cơ duyên, không ai có tin tức, có thể thấy đã sớm phai mờ đi. Không chừng còn đã chết. Cơ Thành Thiện không bỏ qua được vẻ đắc ý và điên cuồng xen lẫn khoái trá và su y gờ sứa y gờ khi nhìn mình trong ánh mắt của Phượng Phi Linh. Cơ Thành Thiện, giờ ta sẽ báo thù cho Bùi Tuyết. Phượng Phi Linh nâng kiếm lên hướng về phía cổ Cơ Thành Thiện. Đây là trên đài sinh tử. Không ai cản. Người đi lên đều là tự nguyện. Dù là tông chủ Thánh Nguyên Tông cũng chỉ có khả năng trơ mắt nhìn. Cuối cùng bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác. Choang, trường kiếp rơi xuống đất. Trên đài sinh tử chợt xuất hiện một nữ tử áo trắng đội đấu lạp đánh rớt kiếm của Phượng Phi Linh. Phượng Phi Linh bị bức phải lui lại mấy bước. Không tin được mà phẫn nộ nhìn người trước mặt. Ngươi là ai? Có biết đây là đài sinh tử hay không? Cách chương.